Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579. Chương 579. Muốn đi mua sắm không ăn rồi. Quốc Khánh giả toàn bộ vườn bách thú đều ở một loại cao tốc vận chuyển trạng thái. Một ngày thiên nhân sơn nhân biển, để Lâm Tiểu Bạch đều có chút tê cả da đầu. Mặc dù ngồi xổm ở gấu trúc trong quán, chung quanh trống rỗng một mảnh một chút đều không chen, nhưng nhìn người xem trên đài mọi người, Lâm Tiểu Bạch thế mà cũng có loại ngọa tàu. Làm sao chen lấn như vậy a cảm giác. Trừ buổi chiều bế vườn sau lén lút đi phòng trực ban chơi một hồi. Tại cái khác thời điểm, chỉ là nhìn xem người bên ngoài bầy, Lâm Tiểu Bạch liền đã đánh mất chạy ra ngoài chơi dũng khí. Đi ra ngoài có thể sẽ bị chen thành gấu trúc bánh thịt. Sau đó bọn người bầy tàn, lại bị mặt trời phơi nắng liền biến thành khét lẹt khẩu vị mà. Nhất định có thể bán cái giá tốt. Quả thực hoàn mỹ, thật vất vả nhịn đến ngày nghỉ kết thúc. Nhìn xem người lưu lượng đột nhiên hạ xuống một mảng lớn người xem đài. Lâm Tiểu Bạch trong lòng thế mà còn có chút không hiểu thấu không thích ứng. Bất quá, người ít vẫn là tốt, chí ít không có như vậy ầm ĩ. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng nhàm chán nghĩ đến, nằm tại trên giá gỗ nhìn xem vụn vặt lẻ tẻ các du khách. Lên tiếng gào thét, ngao, chấm ngoặc kép, ai, các người mau nhìn, Tiểu Bạch đang gọi cái gì đâu? Một cái du khách tò mò nhìn Tiểu Bạch hỏi, sau đó bên cạnh bằng hữu của hắn nghĩ nghĩ, sâu kín nói ra, có thể là phát tình, tìm phối ngẫu đâu. Ba, vừa dứt lời, một khối bị cơm nắm cắn nát cây trúc liền trực tiếp đập vào trên đầu của hắn. Một mặt mộng bức nhìn về phía gấu trúc quán, Tiểu Bạch chính nắm lấy cây trúc mảnh vỡ khắp nơi ném loạn đâu. Người xem trên đài đều rơi xuống tới 3-4 khối, chỉ là bị cây trúc nện vào, giống như chỉ có hắn một cái. Ta cảm thấy Tiểu Bạch đây là cố ý, bị nện nam sinh này tâm tính băng. Tiểu Bạch ném đi nhiều như vậy trúc phiến, làm sao lại hắn một người bị nện đến? Liên tưởng đến hắn mới vừa nói Tiểu Bạch nói xấu. Tiểu Bạch khẳng định là cố ý. Bất quá hắn bên cạnh bằng hữu cũng không phải là làm sao phối hợp. Không lưu tình chút nào chào phúng hắn. Ha ha ha, rõ ràng là ngươi vận khí không tốt. Ngươi nhìn Tiểu Bạch ném loạn nhiều như vậy trúc phiến, làm sao lại không có nện vào ta đây? Một giây sau, lại là bộp một tiếng. Một khối trúc phiến liền thành công rơi vào nam sinh này đầu. Sau đó tại đầu hắn bên trên gảy một chút, mới lại rơi trên mặt đất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Tiểu Bạch tiếp tục tại gấu trúc trong quán, khóc lóc om sòm. Qua nửa phút hai một nhân tài sâu kín mở miệng, Tiểu Bạch ra hỏa này thật kê nhi có độc, ngoặc kép, mà tại gấu trúc trong quán Lâm Tiểu Bạch, giờ phút này lại là đắc ý nhìn xem kia hai tên nam sinh. Lại dám ở sau lưng phỉ báng bản gấu trúc. Hai người các ngươi sợ là chán sống rồi hả? Dùng trúc phiến nện các ngươi đã coi như là tiện nghi các ngươi. Hừ hừ, bản gấu trúc ném đồ vật nện người đây chính là cưỡng chế trúng đích. Tin tưởng hai gia hỏa này vô luận như thế nào cũng muốn không rõ kia hai cái trúc phiến làm sao lại đập chuẩn như vậy. Cuối cùng đoán chừng chỉ có thể quy kết đến vận khí bên trên. Không sai a, hai cái này nam sinh vận khí đúng là thật không tốt. Phỉ báng mình thế mà bị mình nghe đến, quậy về sau lại lần nữa ngồi dưới đất, nóng hừng hực, chạy trong ao ngâm tắm rửa, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Run run người, trên người nước nháy mắt quăng cơm nắm một mặt, ngẩng đầu giận dữ nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, gâu gâu, chấm ngoặc kép. Ta siêu hung a, bất quá Lâm Tiểu Bạch cho cơm nắm một cái liếc mắt mà liền quơ cái mông chảy. Gia hỏa này suốt ngày đem mình tra tấn không muốn không muốn. Vùng người một mặt nước làm sao rồi? Làm sao rồi? Ghé vào trên giá gỗ phơi mặt trời. Hong khô một chút lông tóc. gió nhẹ thổi qua cái mông lạnh xiêu xiêu. Bất quá Lâm Tiểu Bạch hiện tại đã không có tiết tháo, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn có chút ít kích thích. Sao, bản gấu trúc phơi mặt trời các ngươi không phục à? Không phục xuống tới đánh một trận à? Ta để ngươi hai cái đùi cũng có thể đem ngươi nhấn trên mặt đất ma sát. Ngay tại Lâm Tiểu Bạch phơi mặt trời hóng gió sắp ngủ thời điểm, Lâm Tiểu Bạch trong đầu hệ thống đột nhiên lại ra nổi lên. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, ăn hàng tiểu nhà kho nhất định phải là tràn đầy. Nhiệm vụ giới thiệu, bổn hệ thống đã nhìn không được. Nhìn phim thời điểm không có rộng vui coi như xong. Bắp rang thế mà cũng không có. Lại không tốt, cũng phải có cái đường ăn chút gì vị ngọt à. Phòng trực ban sinh hoạt quá thô ráp, làm gấu trúc tộc trụ cột tinh thần. Túc chủ sinh hoạt nhất định phải tinh xảo, đồ ăn vặt cái gì tuyệt đối không thể thiếu. Ra ngoài mua sắm đồ ăn vặt đi thôi, để Trần Mai cùng Lưu Húc Đông trở nên khiếp sợ đi. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống ngươi là trong bụng ta run đũa sao? Túc chủ xin đừng nên phỉ báng hệ thống. Vậy ngươi vì cái gì biết muốn ta làm cái gì? Mời túc chủ ghi nhớ. Bổn hệ thống chính là lệch hưu nhàn phương hướng hệ thống. Phát ra vài nhiệm vụ cũng là vì để túc chủ sinh hoạt càng tốt đẹp hơn. Cho nên, bổn hệ thống biết túc chủ muốn làm cái gì là chuyện đương nhiên. Vậy ta tại trong lòng vụng trộm, mắng ngươi ngươi biết sao? Biết, chấm ngoặc kép, vậy ngươi vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch nửa câu nói sao còn không có nói ra. Thân thể lại đột nhiên xoẹt xẹt rồi đong đưa. Mơ hồ có thể nhìn thấy Tiểu Bạch trên đầu còn xuất hiện một sợi khói trắng, bị gió thổi qua liền tàn. Ngoặc kép, không có điện ta à? Chấm ngoặc kép, bị điện giật đặt mông ngồi dưới đất. Lâm Tiểu Bạch nửa câu nói sau mới thành công nói ra. Sau đó ba liền nằm chỗ ấy, trong lòng sâu kín liền chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Mẹ nó, hệ thống quả nhiên thù rất dai a. Chờ mơ hồ xong, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên tại mình trên thân nghe đến một cỗ rất nồng đậm hương vị. Hắn trên người lông đều bị hệ thống cho điện tiêu. Trên thân ẩn ẩn một cỗ mùi khét lẹt để Lâm Tiểu Bạch toàn bộ gấu trúc đều không tốt. Mùi khét lẹt, gấu trúc bánh thịt. Cứ như vậy thành công ra lò. Cơm nắm ngay tại ăn cây trúc đâu. Đột nhiên đã nghe đến Lâm Tiểu Bạch trên thân kia cỗ mùi khét lẹt. Cái mũi co lại, đem cây trúc ném liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch chạy tới. Nhìn tư thế kia không chừng là nghĩ trên người Lâm Tiểu Bạch cắn một cái nếm thử mùi vị. Dọa đến Lâm Tiểu Bạch nhanh như chớp mà liền vọt ao nước bên trong đi. Mặc dù vừa rồi mới ngâm qua tắm, bất quá bây giờ vì tiêu trừ cỗ này hương vị, cũng chỉ có thể lại ngâm một lần. Cơm nắm đuổi tới bên cạnh cái ao, tại bên cạnh nghe a nghe. Kia cỗ lông tóc đốt cháy khét hương vị, để cơm nắm cực kỳ tốt kỳ. Đối Lâm Tiểu Bạch uông uông kêu hai tiếng, nhìn Tiểu Bạch không định ra, mới lại gật gù đắc ý chạy về đi ăn gậy trúc của mình đi. Người xem trên đài các du khách tự nhiên là cười đến phi thường vui vẻ. Nhìn cơm nắm đuổi theo Tiểu Bạch chạy, không hiểu thấu liền có chút vui cảm giác. Răng rắc đập tốt mấy chương ảnh chụp. Không có gặp phải Tiểu Bạch vượt ngục, có thể đập hai tấm Tiểu Bạch cùng cơm nắm đùa giỡn ảnh chụp cũng không tệ. Đương nhiên, còn có Tiểu Bạch đi tắm ảnh chụp, cực lớn thước, độ loại kia. Hắc hắc hắc, các du khách đều đang đợi đây. Gấu trúc trong quán hết thảy đều tại rất bình thường phát triển. Mà tại phòng trực ban, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng chính thương lượng một hồi đi mua sắm một điểm đồ ăn vặt. Quốc Khánh giả thực sự là bận quá, thật vất vả sống qua tới, đương nhiên muốn làm điểm ăn ngon khao khao mình. Như vậy hiện tại, đi trước gấu trúc quán đi một vòng nhìn xem Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Sau đó liền có thể xuất phát lạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.